Dính bẫy xì căng đan Bắc Phong Vị Miên, chương 139, khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Mạnh Trần An đăng lại bài viết gây bùa của Văn Đàn, cả giới giải trí đều đang hóng hớt. Đặc biệt là việc Văn Đàn trực tiếp xóa bình luận của anh ta, thể hiện thái độ rõ ràng, càng không nể mặt anh ta chút nào. Ôn Thư Đồng ngay lập tức đến tiền tuyến, gửi tin nhắn thoại cho Văn Đàn, đúng là buồn cười chết mất. Bây giờ bài viết gây bùa đó của anh ta, xóa cũng không được, không xóa cũng không được. Tôi đoán studio của anh ta sắp phát óc cũng không nghĩ ra được cách giải quyết nào cho tốt. Văn Đàn vừa ra khỏi bồn tắm, vừa nghe cô ấy nói, vừa sấy tóc. Tin nhắn thoại của Ôn Thư Đồng lại gửi đến, cười không ngừng. Không phải chứ em gái, lúc trước cô bị mù mắt thế nào mà lại nhìn trúng loại người này vậy? Anh ta thật giỏi khoản tự biên tự diễn, thảo nào lại một lòng muốn lấn sân sang màn ảnh rộng. Thì ra sân khấu màn ảnh nhỏ đã không đủ cho anh ta phát huy rồi. Văn Đàn sấy tóc xong, tắt máy sấy. Cô nhấn giữ nút ghi âm, trò chuyện với Ôn Thư Đồng vài câu, rồi lại nằm xuống giường. Chắc là Mạnh Trần An thấy mất mặt nên đã sai người gỡ những hot search liên quan xuống. Thêm vào đó, fan của Văn Đàn vẫn luôn spam bình luận. Phần bình luận cuối cùng cũng sạch sẽ, những lời mỉa mai của fan Quý Tư Tư cũng bị đẩy xuống dưới. Văn Đàn thoát khỏi Weibo, mở WeChat lướt xuống, cuối cùng dừng lại ở khung chat với Minh Trạc. Lần cuối cùng họ nói chuyện đã là từ rất lâu rồi. Văn Đàn vốn định nhắn tin hỏi anh đã đến chưa, nhưng nghĩ lại thì thôi. Thầy Minh đã nói, để cô bình tĩnh lại, suy nghĩ cho kỹ. Văn Đàn thở dài, đặt điện thoại sang một bên, lặng lẽ dựa vào gối, nhìn mặt trăng hiu quạnh ngoài cửa sổ, thả hồn cho suy nghĩ trôi xa. Một lúc sau, cô lại lấy điện thoại ra, tìm kiếm vài từ. Những tin tức liên quan hiện ra đa phần là nữ minh tinh XX sau khi lấy chồng giàu quỳ gối rửa chân cho mẹ chồng. Phẩy chấm, nữ minh tinh XXX lấy chồng giàu 7 năm, đến nay vẫn chưa được nhà chồng công nhận, chưa đăng ký kết hôn cũng chưa tổ chức đám cưới. Phẩy chấm, nữ minh tinh XXX lấy chồng giàu, 5 năm sinh 3 đứa con, vẫn không được mẹ chồng coi trọng. Vân vân, ngoài ra, còn có một số bài báo được viết khéo léo hơn. Nhưng những nữ minh tinh này, về cơ bản sau khi kết hôn đều rút lui khỏi giới giải trí, chuyên tâm chăm sóc chồng con. Cuối cùng, chẳng ai biết được họ sống có tốt hay không. Văn Đàn không muốn quỳ gối rửa chân, cũng không muốn 5 năm sinh 3 đứa con, càng không muốn rút lui khỏi giới giải trí. Cô muốn giành giải thưởng, đứng trên bục vinh quang danh giá nhất. Muốn khi người khác nhắc đến tên cô, sẽ đều khen ngợi cô là một diễn viên giỏi. Ngay tại khoảnh khắc này, Văn Đàn chợt hiểu ra tại sao lúc trước khi ký hợp đồng với Hoàn Vũ, Chu Kế Quang lại đặc biệt nhấn mạnh điều khoản không được yêu đương. Chu Kế Quang muốn cô giành giải ảnh hậu, lại sợ cô vì muốn ở bên Minh Trạc mà bỏ dở sự nghiệp giữa chừng. Văn Đàn hiếm khi cảm nhận được sự dụng tâm của Chu Kế Quang, bình tĩnh đặt điện thoại xuống. Thôi không nghĩ nữa, chuyện gì đến rồi sẽ đến lúc phải lựa chọn, cô mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng. Từ sau khi Minh Cảnh bất ngờ qua đời, Minh Trạc cắt đứt quan hệ với nhà họ Minh, căn biệt thự rộng lớn ngoài vài người giúp việc ra thì chỉ còn lại Minh Ứng Chương. Trong mấy ngày nghỉ Tết, ông cũng cho hầu hết người giúp việc nghỉ phép, chỉ giữ lại người quản gia đã ở với mình mấy chục năm, ăn ở cùng nhà họ Minh, và người dì nấu ăn. Vì vậy, nơi này càng thêm vắng vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Minh Trạc trở về, chú Thành đang cắt tỉa cây cối trong vườn. Thấy Minh Trạc xuống xe, ông vừa bất ngờ vừa vui mừng. Tiểu Trạc, Minh Trạc gật đầu chào ông, chú Thành, rồi lại liếc nhìn chiếc xe đậu bên cạnh. Nhà có khách à? Phải, đến từ sáng sớm, tặng bố cháu một bức thư họa quý hiếm. Bố cháu rất thích, còn nói muốn giữ cậu ấy lại ăn trưa. Chú Thành đặt kéo xuống, chú đi nói với bố cháu là cháu đã về. Ông ấy nhất định sẽ rất vui. Minh Trạc nói, không cần đâu ạ, đợi ông ấy xong việc đã. Chú Thành nhìn anh, vẻ mặt đầy an ủi. 10 năm rồi, chú còn tưởng cả đời này cũng không thấy được ngày cháu quay về nhà họ Minh. Mấy năm nay, làm phiền chú chăm sóc ông ấy rồi. Đây đều là việc chú nên làm, bố cháu là người khẩu xả tâm Phật. Thực ra ông ấy đã hối hận từ lâu rồi. Lúc trước, việc Tiểu Cảnh gặp chuyện không may đã gây ra cú sốc quá lớn cho ông ấy, cháu lại. Nên ông ấy mới nhất thời tức giận mà nói ra những lời như vậy. Minh Trạc đút một tay vào túi quần, không nói gì. Chú Thành vỗ vai anh, cảm khái. Thôi không nói nữa, những chuyện đó đã qua rồi, bây giờ cháu quay về là tốt rồi. Lúc này, tiếng nói chuyện từ tầng 2 dần dần truyền đến phòng khách. Khoảnh khắc quay đầu lại, sắc mặt Minh Trạc bỗng lạnh đi. Minh Ứng Chương vốn là người đứng sau Mạnh Trần An, giới thiệu anh ta cho người khác. Thêm vào đó, Mạnh Trần An biết chuyện anh ta bị đài truyền hình Bắc Hoài từ chối là do Minh Trạc gây ra, anh ta càng ra sức lấy lòng Minh Ứng Chương. Trước Tết, anh ta đã nhờ người tìm kiếm mối quan hệ khắp nơi, bỏ ra một số tiền lớn mua một bức thư họa, đặc biệt chọn hôm nay mang đến tặng Minh Ứng Chương. Quả nhiên, Minh Ứng Chương rất thích, cũng rất khen ngợi anh ta, hai người nói chuyện trong thư phòng gần một tiếng đồng hồ. Mạnh Trần An rất thông minh, chỉ nói chuyện thư họa với ông ta mà không đề cập đến chuyện khác. Trước tiên phải xây dựng mối quan hệ tốt, sau này nói chuyện gì cũng dễ dàng hơn. Anh ta nghe nói Minh Trạc gần như đã cắt đứt quan hệ với Minh Ứng Chương, nên không ngờ lại gặp anh ở đây. Nhìn nhau 2 giây, Mạnh Trần An bình tĩnh lại, gật đầu chào. Không ngờ hôm nay lại có may mắn được gặp con trai của Chủ tịch Minh. Minh Ứng Chương khoanh tay ra sau, nhất thời không nói gì. Dường như không hiểu tại sao Minh Trạc lại đột nhiên quay về. Nghĩ đến chuyện anh đổi mật khẩu nhà, khiến ông ta phải chạy đến 2 lần mà không được, Minh Ứng Chương lại càng tức giận. Minh Trạc không đáp lại, nhìn về phía Minh Ứng Chương, lạnh nhạt cất giọng. Nói chuyện, Minh Ứng Chương đương nhiên phải làm bộ làm tịch một chút. Ông nhìn chú Thành, nghiêm nghị nói. Chú Thành, nhà có khách sao không báo trước, còn không mau pha trà cho khách. Chú Thành, người này thật là... Không về thì nhớ, về rồi lại làm bộ làm tịch. Mạnh Trần An nhìn Minh Ứng Chương, nếu Chủ tịch Minh còn có việc, vậy tôi xin phép đi trước, hôm khác lại đến thăm. Minh Ứng Chương cũng không nói gì thêm, chỉ, một tiếng, Mạnh Trần An xuống cầu thang, đi đến bên xe, lại gật đầu chào Minh Trạc một lần nữa rồi mới lên xe rời đi. Minh Ứng Chương quay người, đi về phía phòng sách trên tầng 2. Minh Trạc mặt không cảm xúc đi theo sau. Vào phòng sách, Minh Ứng Chương vừa cất bức thư họa, vừa nói. Trước đây ta muốn nói chuyện với con đều đóng cửa không gặp, hôm nay ngọn gió nào đưa con về vậy? Minh Trạc nói, không về sao biết được bố còn có sở thích này? Minh Ứng Chương ngẩng đầu lên, khó hiểu. Ta có sở thích gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nuôi trai bao, Minh Ứng Chương, khuôn mặt ông ta lập tức đỏ lên vì tức giận. Con đang nói nhăng nói cuội gì vậy? Minh Trạc mặt không đổi sắc, thảo nào bố cứ muốn con quay về, thì ra là nhà họ Minh sắp tuyệt hậu rồi. Cách Chương.